Còn Phật tử này: kính bạch sư ông, con khi nhập thất có chút an ơn thầy tổ khởi lên, con thấy ơn sư ông hết dạ chỉ bài, lòng từ vô biên. Từ đó câu này dẫn câu kia khởi lên, lúc ấy con nhìn rồi cười, nhưng ra thất nó vẫn khởi. Vậy con phải làm sao? Kính xin sư ông từ bi chỉ dạy. Phật tử này nói rằng trong khi nhập thất do được an ổn chút ít, rồi cái khởi nghĩ ơn thầy ơn tổ, rồi khi nghĩ tới ơn thầy ơn tổ cứ nghĩ hoài, nghĩ rồi cười, bây giờ tới ra thất cũng còn nghĩ nữa, bây giờ làm sao cho nó hết đây? Thì cái này cũng dễ thôi. Khi mà nó khởi nghĩ đó thì nên nói rằng nghĩ về ơn thầy, về ơn tổ không bằng làm sao mình tu hay, tu giỏi. Nghĩ nhớ ơn người này, nhớ ơn người kia mà không chịu tu có ích gì, phải không? Cho nên nghĩ không bằng mình hành, tức là buông hết những cái nghĩ để tâm thanh tịnh, sáng suốt thì đó là tốt hơn. Nhớ vậy rồi bỏ, đừng có nghĩ. Bởi vì người tu hay có quan niệm khi mà tu tiến chút ít rồi nhớ ơn thầy ơn tổ, rồi cứ đeo đẳng trong lòng hoài. Đó, bây giờ phải bỏ, ráng tu thì được, những chuyện đó không phải quan trọng.